Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146, chương 78, mắt xám nhân. Nghe như vậy thanh âm, ta bản có thể đứng lại. Mấy cái vốn chuẩn bị xuống thuyền tu giả cũng dừng bước. Có chút kinh nghi bất định nhìn Lâm Kiến Quốc. Điều này cũng tại không cho bọn họ. Bởi vì ở nơi này quỷ dị phương, bất kỳ tiếng gió nào hạc lệ, cũng sẽ cho người trông gà hóa quốc. Không phải là ngay cả ta cũng theo bản năng dừng bước sao? Làm sao tới là bọn hắn? Lâm Kiến Quốc nhíu mày. Từ hắn nặng nề trong giọng nói đến xem, lần này tới được chỉ sợ không phải cái gì tốt sống chung tồn tại. Ta cũng không biết là cái gì. Ở đó tiếng trống bên dưới, còn có tiếng người huyên náo, tiếng huyên náo. Chỉ có thể từ điều phán đoán này là tới một đám người. Có thể là đơn thuần tới một đám người. Làm sao sẽ để cho Lâm Kiến Quốc ngữ khí nặng nề như vậy? Các ngươi tốt nhất hợp tác một chút. Nếu như để không kháng nổi liền chia nhau chạy đi. Lâm Kiến Quốc nói như vậy đến. Ta cũng nghĩ vậy bởi vì ta tồn tại. Lâm Kiến Quốc mới nói một câu nói như vậy nhắc nhở tất cả mọi người. Lúc này còn có thể làm sao? Lâm Kiến Quốc rõ ràng chính là ở nói cho ta biết. Chuyện này không thể thiện. Cho nên cũng chỉ có thể động thủ. Ta quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện những tồn tại này đều là tới từ với rừng rậm. Dưới tình huống này, tiện dụng nhất chính là dùng dẫn hỏa thuật tới ngăn trở bọn họ một chút. Nói làm liền làm, ta ở trên thuyền liền bắt đầu đạp động bước cương. Bắt thủ quyết, mà ngược lại, mấy người khác là không ngừng muốn Lâm Kiến Quốc lái thuyền rời đi chỗ này. Nhưng Lâm Kiến Quốc một mực yên lặng nhưng không ngữ. Hiển nhiên hắn cũng là có điều kiêng kỵ gì. Hành động cũng không thể tự do. Chỉ là đến cuối cùng bị thúc giục gấp. Chỉ là đáp một câu. Các ngươi tốt nhất dành thời gian. Nơi này bất kỳ một cái nào tồn tại đều không phải là hảo tương giữ. Nếu như các ngươi còn muốn sống lời nói. Nếu như ngươi không lái thuyền rời đi nơi này. Ta liền không khách khí. Rốt cuộc có một cái tâm cơ tương đối thâm trầm tu giả. Đối với Lâm Kiến Quốc làm khó dễ. Dù sao tu giả giữa lẫn nhau đều có cảm ứng. Đối với Lâm Kiến Quốc không phải là một cái tu giả loại chuyện này. Sợ rằng mỗi người cũng lòng biết rõ. Trước là bởi vì ở nhân gia trên địa bàn. Phải biểu hiện khiêm tốn một chút nhi. Bây giờ ở không khỏi nguy cơ hạ. Tự nhiên sẽ lộ ra diện mục thật sự. Cũng sợ rằng chỉ có loại này trở mặt vô tình người mới sẽ bị lừa tới chỗ như vậy chứ. Không cần phải để ý đến ta. Người tiếp tục thi thuật. Dưới tình huống này, Lâm Kiến Quốc mở miệng nhắc nhở ta một câu. Khả năng hắn cũng nhận ra được ta muốn đánh gãy thuật pháp tới cứu hắn. Ta nhắm mắt lại cũng không biết phát sinh cái gì. Chỉ cảm thấy thuyền nhỏ một trận kịch liệt ba động. Sau đó giống như là một kiện nhi vật nặng rơi vào thuyền trên boong. Sau đó chính là cái kia tu giả tiếng kêu thảm thiết âm. Như vậy hỗn loạn trong hoàn cảnh. Để cho ta đạp động bước cương cũng hơi kém bị đánh loạn. Nhưng là để cho ta kinh hỉ lại vui mừng là. Ở chỗ này cùng bên ngoài thế giới bất đồng. Ở chỗ này câu thông thiên địa lực lượng dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể nói chỉ cần một nửa lực lượng liền có thể làm được hiệu quả giống nhau sự tình. Cho nên ở thuật pháp thiếu chút nữa bị cắt đứt đồng thời. Vẻ này bị ta câu thông lực lượng còn không có tiêu tán. Yêu cầu ngươi, ta biết sai, ngươi bỏ qua cho ta đi. Vào lúc này, cái kia kêu thảm thiết giọng nói của tu giả vang lên lần nữa ở tai ta bờ. Không giọng nói của quá quái dị giống như là từ không trung truyền tới. Các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút động thủ. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Lâm Kiến Quốc không để ý tới cái kia tu giả, mà là cực nhanh thúc giục đến. Vào lúc này, ta đã bắt đầu bóp động thủ quyết. Kia thi triển dẫn hỏa thuật lúc, quen thuộc nóng bỏng bắt đầu ở trong không khí ba động. Đồng thời ta lần nữa thức tỉnh từ loại ba động này chung cảm giác được. Ở chỗ này thi triển thuật pháp hiệu quả so với bên ngoài lại mạnh hơn thượng như vậy một ít. Này dẫn hỏa thuật nếu như có thể thuận lợi thi triển ra. Chỉ sợ cũng không chỉ một cái hỏa long đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, ta cảm giác trong không khí ngoài ra vài cổ năng lượng ba động. hẳn là mấy cái khác tu giả cũng rốt cuộc xuất thủ. Từ nơi này hoàn cảnh đến xem, chúng ta cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Những người này phi thường hèn hạ, ác độc, thừa nhất, chờ một chút không muốn hạ thủ lưu tình. Lâm Kiến Quốc hướng ta hô to một câu. Hắn có lẽ cũng không biết, ở thi thuật thời điểm, căn bản không khả năng tiếp thu ngoại giới hết thảy sự vật. Ta chỉ là bản có thể nghe, nhưng là, làm sau một khắc, theo thủ quyết cùng đi nguyền rủa xong. Toàn bộ nóng bỏng cũng tụ lại chung một chỗ. Chỉ chờ ta người cuối cùng thủ quyết bóp ra lúc, dẫn hỏa thuật thì sẽ hoàn toàn hoàn thành. Ta cũng đã từ cái loại này tồn nghĩ trong trạng thái bóc ra. Ta thoáng cái liền biết Lâm Kiến Quốc trong lời nói ý tứ. Kia đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Chỉ cần chờ đợi những thứ kia tồn xuất hiện. Ta ngậm mà không khiêng linh cữu hỏa chi thuật thì sẽ hoàn toàn bùng nổ. Thả ta xuống a, van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, bởi vì quá mức chuyên chú. Ta quên vừa mới phát sinh sự tình. Lúc này, cái kia tu giả lần nữa kêu thảm thiết, để cho ta mới nhớ tới có như vậy một cha sự nhi. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, ta lấy tay quyết tụ tập sức mạnh đất trời hơi kém tiêu tán. Bởi vì ta nhìn thấy một cái cự đầu lớn, xuất hiện ở cách ta bầu trời không sai biệt lắm xa 3 mét địa phương. Cái kia tu giả liền bị này cái đầu tha trên không trung. Hoặc là Lâm Kiến Quốc không muốn để cho hắn chết, cho nên hắn bị ngậm chính là quần áo mà thôi. Nhưng ta thề ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại quái vật này. Cái kia cự đầu lớn nhơ nhớp, đường danh giống như xà, trên thực tế lại càng giống như một loại ngư, hoặc là giống như cá trê. Ta căn bản là không cách nào hình dung. Cổ của nó tử rất dài, cho nên mới đem cái kia tu giả ngậm lên tới cao 3 mét độ cao. Về phần cổ bên dưới là như thế nào tồn tại, ta căn bản cũng không biết. Số lớn dịch nhờn từ trong miệng nó tràn ra, thỉnh thoảng sẽ có như vậy một đoàn nhỏ xuống ở trên thuyền. Theo hắn lạnh giá lại ánh mắt tham lam đến xem, nó rõ ràng muốn nuốt cái này tu giả, chỉ là một mực chịu đựng. Ta không cách nào hình dung loại này kinh tâm động phách. Còn có áp lực thật lớn. Lâm Kiến Quốc lại nói với ta đến. Nó một mực ở chúng ta dưới thuyền. Đi theo tới. Nếu không, làm sao có thể bằng ta áp tải vô số tu giả. Ta đã nói với ngươi trong Hoàng Hà rất nhiều thủy quái. Nó cũng coi như, thừa nhất, chú ý, chấm ngoặc kép. Lâm Kiến Quốc lời còn chưa nói hết, liền bị đột nhiên biến hóa cắt đứt. Ta hơi choáng quay đầu. Thật là không cách nào tưởng tượng, ở ta ngồi điều này huyết dưới thuyền, lại cất giấu một nhân vật như vậy. Nhưng là, khi ta quay đầu trong nháy mắt, lại càng khiếp sợ, liên tục biến hóa nhiều lần bổ túc thủ quyết, mới đứng vững tâm thần mình. Mắt xám nhân, là bọn hắn, ta sẽ không nhìn lầm, từng tại trường Bạch Sơn Thiên Trì hạ cái kia trong động. Chúng ta điều tra mấy cái quỷ vật trí nhớ. Ở trí nhớ kia lực nhìn thấy mắt xám nhân, người lùn một loại vóc dáng, băng lãnh vô tình con mắt màu xám, khác cùng nhân loại cũng không có bao nhiêu khác nhau. Khi đó Tiếu Thừa Càn sẽ nhớ cùng ta nói mắt xám nhân sự nhi. Nhưng bởi vì sau đó đủ loại biến cố, ta đã quên chuyện này. Không nghĩ tới, ta ở chỗ này lại sẽ nhìn thấy mắt xám nhân tồn tại. Nhưng là, ta căn bản cũng không có nghe nói qua bọn họ. Tiếu Thừa Càn là làm thế nào biết? Nhớ tới hắn ra đời, ta có một ít hoảng hốt. Nhưng là vào lúc này, Lâm Kiến Quốc lại lớn âm thanh nhắc nhở lần nữa ta. Trần Thừa Nhất, nhanh lên một chút, không muốn hạ thủ lưu tình. Bọn họ chính là ác độc, thâm độc, tàn nhẫn hóa thân. Sát một cái đều là thế thiên hành đạo. Nhanh a, nếu không chờ bọn hắn đại vu lao ra liền không kịp. Là thế này phải không? Thực ra ta cho tới bây giờ không có tự mình động thủ đi giết quá nhân. Mắt xám nhân cũng coi như nhân một loại. Ta sơ qua có một ít do dự. Nhưng là đã lao ra rừng rậm mười mấy mắt xám nhân nhìn thấy chúng ta. Bỗng nhiên bắt đầu hưng phấn kêu to. Bọn họ liền giống nhân loại quay chụp kỷ lục phiến chung. Cái loại này người nguyên thủy một loại ăn mặc. Trên người vẽ kỳ quái đồ đằng. Thoạt nhìn là hết sức tranh nhanh. Chính là như vậy một ít hạ do dự, bành, bành, bành. Trên bong liền thật tốt cái chói thạch đầu, cái gọi là giống như thạch mâu vũ khí. Cái kia ngậm tu giả thủy quái phẫn nộ một tiếng giống to. Đông, một chút ném xuống cái kia tu giả. Hướng về phía mắt xám nhân gầm thét một tiếng. Đó là giống như ngưu hống kêu to một tiếng. Chấn lỗ tai ta đều tại tê dại. Này chỉ là trong nháy mắt chuyện phát sinh. Ta chỉ là vui mừng mắt xám nhân vóc dáng như thế nhỏ thấp. Nếu không mấy cái thạch mâu sẽ thật ném chung chúng ta. Đang không có vũ khí nóng trong thế giới. Căn bản không nên hoài nghi bọn họ lực sát thương. Ta căn bản không khả năng do dự. Dứt khoát nhắm hai mắt lại. Bắt người cuối cùng thủ quyết. Oanh, nhất thanh muộn hưởng. Hơi nóng tụ tập. Trống rỗng xuất hiện một đạo hỏa diễm. Thoáng cái ở cách chúng ta không xa bên bờ bốc cháy. Hơn nữa dần dần lan tràn. Hành trình một cái khổng lồ hỏa long. Đây chính là ở chỗ này thi triển thuật pháp uy lực. Bởi vì là hướng mắt xám người đi. Thế lửa lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh hướng của bọn hắn lan tràn. Những thứ kia mắt xám nhân bắt đầu kinh hoàng gầm to, ta nghe không hiểu phát biểu. Mà nhìn phía chúng ta nhãn quang càng phẫn nộ cừu hận. Để cho ta không khỏi có một loại kinh hãi cảm giác. Canh ba xong. Cuối cùng là hoàn thành. Cảm ơn mọi người bao dung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.